trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 155, phi cơ rơi xuống đất, đã là buổi chiều 6 giờ, Đồng Hân Nhiên tự mình lái xe đi tiếp người, có thể có cái này Thu Vinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng sợ có hợp tác đại minh tinh, cũng không đến mức làm hắn khom người thân vì làm được như thế trình độ. Nhưng là, kia chính là Lâm trưởng môn. Thời gian này điểm, bọn họ vừa vặn có thể cùng nhau ăn cơm. Sau đó thương lượng bước tiếp theo như thế nào là Money lần này có thể đem người mời đến. Đồng Hân Nhiên cảm thấy chính mình đặc biệt có mặt mũi. Đến nỗi có thể hay không giải quyết, hắn hoàn toàn không lo lắng. Rốt cuộc đối phương chính là thật đại sư A. Lần này Lâm Nguyễn Ương mang theo hai người, trong đó một vị hắn nhận thức, mặt khác còn mang theo cái nghe nói tân thu đồ đệ. Nữ, như thế lần đầu tiên thấy, Đồng Hân Nhiên bất động thanh sắc đánh giá Triệu vui vẻ. Tuy rằng thoạt nhìn thường thường vô khí, nhưng nếu là đại sư đồ đệ, tin tưởng nhất định sẽ có chỗ hơn người. Hong Kong kiến trúc dày đặc độ rất cao. Thiên còn không có hoàn toàn đêm đen tới, toàn bộ đảo liền đã ngọn đèn dầu rã rời, nơi này cùng miêu trại, thậm chí Ninh thị phong thổ cảnh sắc đều hoàn toàn bất đồng. Nhìn còn rất có mới mẻ cả Money Lâm Nguyễn Ương ngồi trên xe. Nhìn xe bên ngoài như nước chảy người qua đường, Tết âm lịch còn không có quá, cho nên nhân tài đặc biệt nhiều, các ngươi muốn đi nơi nào dạo. Ta đều có thể đương dẫn đường, Đồng Hân Nhiên nói xong. Nhìn Lâm Nguyễn Ương, rụt rè lại chờ mong hỏi. Lâm trưởng môn, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ta hôm nay đặc biệt không giống nhau sao? Lâm Nguyễn Ương đem tầm mắt ngừng ở nhân thân thượng một giây. Sau đó lại cúi đầu đi xem lần này đấu giá hội danh sách. Ngươi có thể có cái gì không giống nhau? Đa dụng Lý Ly Thủy. Đồng Hân Nhiên, ngoặc kép chấm than, ta hôm nay xuyên tây trang, giá đáng quý, chẳng lẽ ngài đều không có nhìn ra tới sao, này thật đúng là đầy đất pha lê, hơn nữa qua giữa trưa, hắn liền bắt đầu hóa trang, đây chính là hàn thức thô mi, không quan hệ Lâm trưởng môn, ngươi tuy rằng vẫn là như nhau lãnh khốc, nhưng ta sẽ không hướng trong lòng đi, Diêu Mộ ở trong lòng thở dài. Lâm trưởng môn thể chất thật hút phấn, kỳ thật muốn như vậy tính lên, hắn cũng rất nhiều si hán phấn, bất quá kia đều, không phải người, thật là không nói cũng thế. Lâm Nguyễn Ương trong tay cầm lần này triển lãm sẽ tập tranh. Trừ bỏ có văn vật còn có phỉ thúy châu báu, trong đó nhất tiện nghi vật phẩm, bán đấu giá quy định cũng ở 200 vạn, nàng mục tiêu là một đôi màu sơn mạ vàng khảm ốc nhiều bảo hộp. Khởi chụp giới tiêu 300 vạn, nếu giá không bị chụp quá cao, chính nàng cũng có thể mua tới. Tổ sư gia, thực xin lỗi, ngươi kim thân lại muốn lùi lại một chút, bất quá ta bảo đảm nhất định mau chóng đúng chỗ. Ngài xem đạo quan đã bắt đầu sửa chữa, kim thân còn sẽ xa sao? Lâm Nguyễn Ương từ trước liền nghe qua, huyền môn có người sẽ ở đấu giá hội thượng ra giá. Mua trả lời ra pháp khí hoặc là văn vật, này xem như có sẵn, lập tức có thể dùng, chỉ là giá cao, động một chút vài trăm money bất qua chuyện này, hiện tại có thể trước không nóng này, đấu giá hội muốn ở một vòng sau mới bắt đầu, vẫn là trước xử lý đoàn phim sự, Đồng Hân Nhiên đem ba người, đưa tới hắn định tốt nhà ăn, chuẩn bị vừa ăn vừa nói chuyện, nhà ăn dựa cửa sổ vị trí. Có thể nhìn đến duy cảng hải cảnh, Đồng Hân Nhiên suy nghĩ hạ, chính mình cũng không có gì không có phương tiện nói cho người. Rốt cuộc lần trước Thẩm Kiều sự tình, đã đủ làm người nghe kinh sợ, Lâm trưởng môn phi thường bình tĩnh, thật là lệnh người tán thưởng chức nghiệp tu dưỡng. Nói đến lần trước hợp tác, khó tránh khỏi nhắc tới Thẩm Kiều. Thẩm Kiều từ công bố hôn tin sau, đối sự nghiệp của hắn đánh sâu vào rất lớn. Mặt sau lại nháo ra vài lần ly hôn nghe đồn, này liền càng không hảo, nghệ sĩ là thực kiêng kỵ có rèm pha, giới giải trí cạnh tranh rất lớn, chỉ cần tỷ lệ lộ diện đi xuống, liền khả năng đại không bằng từ trước, các fan truy gặp thời chờ là thiệt tình thực lòng, nhưng cũng có thể không chút nào lưu luyến quay đầu phấn khắc nghệ sĩ. Năm trước có thấy sự tình, xem như nháo đến tương đối nghiêm trọng, Thẩm Kiều bởi vì đóng phim, hơn một tháng không có về nhà, sau đó lão bà gọi điện thoại lại đây, lúc ấy hắn mới không đến một tuổi nữ nhi, nói câu lời nói, đem Thẩm Kiều mặt đều dọa trắng. Cùng ngày không màng đạo diễn phản đối, Thẩm Kiều liền từ đoàn phim xin nghỉ về nhà, những người khác còn tưởng rằng hắn là cái hảo ba ba. Vĩnh viễn đem nữ nhi đặt ở đệ nhất vị, sôi nổi suy đoán có thể là đối phương nữ nhi không thoải mái đi. Tại đây mới có thể như vậy khẩn trương, nhưng là Đồng Hân Nhiên lại biết không phải như vậy hồi sự. Còn không đến một tuổi tiểu hài tử. Câu đầu tiên lời nói vừa không là kêu, ba ba. Cũng không phải kêu, mụ mụ. Mà là nãi thanh nãi khí nói. Là ngươi thiếu ta, này có thể không dọa người. Tục ngữ nói phá thuyền còn có 3.000 đinh. Thẩm Kiều có giải trí công ty cổ phần. Trong khoảng thời gian ngắn đảo cũng sẽ không yên lặng đi xuống. Chỉ là kế tiếp kéo dài lực có rất lớn vấn đề. Đồng Hân Nhiên ký hợp đồng hai cái tiểu thịt tươi. Hiện tại phát triển phi thường không tồi, cho nên hắn cũng liền đã thấy ra, nói câu không dễ nghe, đây đều là tự làm bậy không thể sống, hổ độc còn không thực tử. Lâm Uyển Ương nhưng thật ra không ngoài ý muốn, không có địa phủ ở đi một chuyến liền đầu thai, tiền đồ quá vãng sẽ không xóa bỏ toàn bộ, tự nhiên sẽ nhớ rõ từ trước sự, bất quá cái kia tiểu quỷ nếu đầu thai làm người. Kia cũng chính là bình thường nhất hài tử, nàng tấu cầu bất quá là hy vọng cha mẹ có thể nhiều bồi bồi nàng. Có toàn bộ ái, rốt cuộc hai người đều bởi vì nàng, được đến chính mình hy vọng đồ vật, không thể chí nàng tấu cầu mặc kệ. Nếu đổi một cái lập trường tới xem, kia hai vị có thể thiệt tình yêu thương cái này nữ nhi. Nói không chừng sẽ là hạnh phúc người một nhà, Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt nói. Mọi người có chính mình tạo hóa, Đồng Hân Nhiên tán thành nói. Đại sư hiểu biết chính xác, ăn cơm về sau, đoàn phim liền có xe tới đón. Đồng Hân Nhiên cùng đối phương ước định thời gian là ngày mai. Nhưng là đạo diễn nghe nói đại sư đã tới rồi, nghĩ càng nhanh giải quyết càng tốt, liền chờ không kịp tự mình tới đón người. Đồng Hân Nhiên thở dài nói, lão Trương, người như thế nào liền tới rồi? Tốt xấu để cho người khác, hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Trương Hâm xoa tay nói, ta đây cũng là không có biện pháp, giọng nói một đốn. Nhìn Lâm Uyển Ương lại nói, đại sư ngài nhưng nhất định phải giúp ta. Lâm Uyển Ương nhưng thật ra dễ nói chuyện, suy nghĩ vài giây, liền đáp ứng hiện tại cùng đối phương cùng đi nhìn Simon Sơ đạo diễn vội không ngừng nói lời cảm. Tạ, kỳ thật Hong Kong cũng có không ít đại sư. Bọn họ phía trước thỉnh quá hai cái, nhưng là cũng không có giải quyết vấn đề. Đương nhiên, còn có càng có danh, nhưng người khác giống nhau liền giúp kẻ có tiền nhìn xem mệnh cách. Chỉ điểm một chút trong nhà phong thủy cục, căn bản sẽ không phản ứng những việc này. Bọn họ cũng là vốn ít điện ảnh, không có quá nhiều tiền. Ở đi trên đường, đạo diễn đem tình huống cấp đơn giản nói hạ. Bọn họ đoàn phim chụp chính là khủng bố đề tài, quay chụp đến một nửa thời điểm, bắt đầu thật sự có thần quái sự kiện xuất hiện, trước mắt đã chết một cái, bị thương hai cái, vừa vặn điện ảnh cốt truyện liền có người nhảy lầu cảnh tượng. Cho nên lúc ấy liền có người nói chụp cái này điện ảnh không may mắn. Muốn lại tiếp tục đi xuống, toàn bộ đoàn phim nhân viên công tác đều sẽ xúi quẩy. Bất quá còn hảo ba người kia xảy ra chuyện thời điểm. Đều không phải ở đoàn phim, mà là tan tầm sau. Bằng không đã sớm tin tức bay đầy trời. Muốn nói đây là trùng hợp, khá vậy không đúng lắm. Phim kinh dị quỷ quái đều là người hóa trang giả. Ngày đó bọn họ chụp ba điều, đầu một ngày xem đều còn hảo hảo. Sau đó ngày hôm sau liền phát hiện bị cắt bỏ. Chỉ có thể một lần nữa lại chụp một lần. Mọi người bắt đầu tưởng có người làm trò đùa dai, tức giận phi thường, vừa vặn có thứ đi ra ngoài tụ hội ăn cơm, máy móc là đặt ở camera có thể chụp đến địa phương. Kia đoạn trong video, ở không có người phòng, camera đột nhiên sáng lên, sau đó bị nhìn không thấy đồ vật, làm cắt bỏ động tác. Một đoạn này hình ảnh làm người sởn tóc gáy. Có thể nói khủng bố chiếu tiến hiện thực. Chuyện này sau, đoàn phim liền đình công nghỉ ngơi. Khi đó vừa lúc tới gần Tết âm lịch, tới rồi năm sau, đạo diễn nghĩ không thể vẫn luôn như vậy. Lúc này mới tìm đại sư xử lý. Bộ điện ảnh này vốn ít, nhưng giai đoạn trước đầu nhập cũng đã 1.000 vạn. Nếu điện ảnh không thể giết thanh chiếu phim, không khác đem tiền hướng trong nước ném. Đạo diễn còn cùng đầu tư người ký hợp đồng. Hắn đến lúc đó là muốn bồi tiền. Hơn nữa đây cũng là hắn chọn lựa kỹ càng kịch bản. Nguyên tác là Lục Tấn Giang một quyển tiểu thuyết. Chính mình cũng hoa rất nhiều tâm duyệt cải biên. Này có thể không nóng này sao? Lâm Uyển Ương nói, ta đại khái đã biết. Bất quá, cụ thể còn phải qua bên kia nhìn kỹ hắn nói, đã chết người. Kia rất có khả năng sẽ là lệ quỷ. Hành, đều nghe ngươi. Hết chương.